Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8 khách thăm, liền ở hai người sắp hoàn thành hợp thể thời điểm, bỗng nhiên có một thanh âm từ trong trời đêm truyền đến, nương, nương. Nương, ngươi ở nơi nào? Theo vài tiếng kêu to truyền đến, một cái lam váy thiếu nữ xuất hiện dưới ánh trăng, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đồng thời chấn động, vội vàng tách ra, đây là Lý Ngọc Giao tới tìm Cố Dẫn Chương tới. Cứ nhiên tìm tới nơi này tới, thật đúng là không vừa khéo, mắt thấy Lý Ngọc Giao liền phải lại đây, Tề Phi vội vàng một đầu trát vào nước trung, núp vào, Cố Dẫn Chương đứng dậy rời đi nước suối trì, vừa ly khai mặt nước, Lý Ngọc Giao liền xuất hiện ở nước suối bên cạnh ao, thấy Cố Dẫn Chương sau, nói, nương, cha vừa rồi ở tìm ngươi đâu, không tìm được ngươi, liền để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cố Dẫn Chương từ nhánh cây thượng gỡ xuống quần áo, từng cái hướng trên người ăn mặc, trong miệng nói, nga, ta chính là ra tới tẩy cái tắm, giãn ra một chút tâm tình, cha ngươi chọc ta sinh khí, ta không nghĩ thấy hắn. Lý Ngọc Giao nói, ta cũng cảm thấy cha quá mức cổ hủ, liền tất chân đều không cho nhân gia xuyên. Hừ, chúng ta trở về đi, không để ý tới hắn. Di, nơi này như thế nào còn có người khác quần áo? Ân, có sao? Hẳn là nào đó đệ tử đã quên lấy đi. Cố Dẫn Chương trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói sang chuyện khác, đi, chúng ta trở về. Đêm nay ta đi ngươi trong phòng ngủ. Nương, thật vậy chăng? Ân. Hảo gia, ta liền thích ôm nương ngủ, chờ hai người đi xa lúc sau, Tề Phi mới từ dưới nước toát ra đầu tới. Từng ngụm mà hô hấp, hắn vừa rồi thiếu chút nữa nghẹn chết ở bên trong, đáng tiếc. Ai? Tề Phi ám đạo một tiếng đáng tiếc, thiếu chút nữa liền cùng Cố Dẫn Chương hoàn thành hợp thể, liền kém như vậy một chút, lần trước cùng Cố Dẫn Chương hợp thể thật sự quá mức vội vàng, hắn căn bản là chưa kịp phẩm vị liền kết thúc, vốn tưởng rằng đêm nay có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Ai ngờ, lần sau không biết khi nào mới có cơ hội, ngươi cái này ngu ngốc, vô phúc a. Hắn chụp đánh vài cái chính mình đại lão nhị, mất mát mà rời đi hồ nước, mặc tốt quần áo. Không bao lâu liền trở lại sơn môn, tiến vào chính mình trong phòng, nằm ở trên giường, ngốc nhìn trên đỉnh đầu xà nhà, hồi lâu mới ngủ, ngày kế buổi sáng, Tề Phi đi ngang qua sân thời điểm, mơ hồ nghe thấy có mấy cái sư huynh đệ tại đàm luận cái gì. Di, đã nhiều ngày sư nương như thế nào không có mặt tất chân, liền sư muội cũng không mặc. Sư phụ quở trách, ai, đáng tiếc. Thật đẹp a, sư phụ cũng thật là, như thế cổ hủ. Chính là, sư nương cùng sư muội mặc vào tất chân thật sự là đẹp như thiên tiên. Nếu là có thể sờ lên một phen, không biết nhiều sản. Ha ha, nếu là có thể ôm sư nương đùi ngọc dâm loạn một phen. Bắn ở nàng tất chân ngọc thượng, đó là đã chết cũng cam nguyện a, hư. Để ý, đừng cho sư phụ sư nương nghe xong đi. Tề Phi quét bọn họ liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi, chỉ coi như không nghe thấy, liên tiếp mấy ngày. Tề Phi đều không có cơ hội cùng Cố Dẫn Chương gặp gỡ, một ngày này, Điểm Thương Sơn tới một vị khách quý, Đan Hà phái trưởng môn, Đỗ Ngạo. Thiên hạ võ lâm có 9 đại danh môn chính phái, phái Điểm Thương cùng Đan Hà phái đều là một trong số đó, có điều bất đồng chính là, phái Điểm Thương không tham dự vương triều chi tranh, Đan Hà phái tắc thập phần sinh động, cùng càn triều triều đình có rất sâu quan hệ, đều là 9 đại danh môn chính phái trưởng môn nhân, Lý Lăng Vân cùng Đỗ Ngạo chính là bạn tốt. Thường xuyên có lui tới. Đặc biệt hai phái ở kinh thành sinh ý sẽ cho nhau chiếu cố, cùng Đỗ Ngạo cùng nhau đi vào Điểm Thương Sơn bái sơn, còn có hai cái thiếu niên nam tử, một cái là Đỗ Ngạo nhi tử Đỗ Thanh Uyên, còn có một cái là Đỗ Ngạo đại đệ tử Trương Cảnh Trụ, đều sinh đến tuấn tú lịch sự. Lý Lăng Vân đem Đỗ Ngạo đám người dẫn tới phòng khách, Tề Phi trước tiên đưa lên trà thơm, cấp mọi người đảo thượng, sau đó đứng ở một bên, tùy thời chờ đợi Lý Lăng Vân phân phó. Tề Phi quét này vài vị khách quý liếc mắt một cái, âm thầm đưa bọn họ bộ dáng nhớ kỹ, ngày sau không thể thiếu muốn giao tiếp. Này Đỗ Ngạo ăn mặc một thân cẩm y trường bào, sinh khuôn mặt tục tằng, thân hình cao lớn, hình rồng bước đi mạnh mẽ uy vũ, hai mắt sáng ngời có thần, rất có một cổ trưởng môn uy nghiêm. Đỗ Thanh Uyên kế thừa này phụ thể trạng, còn tuổi nhỏ cũng rất là thô tráng. Trương Cảnh Trụ tắc hơi có vẻ cao gầy, khí mạch dài lâu, tựa hồ nội công tu vi không tầm thường. Lý Lăng Vân cười nói, Đỗ huynh thật vất vả tới ta Điểm Thương Sơn một chuyến, nhất định phải nhiều trụ mấy ngày mới hảo. Đỗ Ngạo cười nói, Lý huynh có mệnh. Tiểu đệ không dám không từ. Đúng rồi, như thế nào không thấy Cố nữ hiệp? Lý Lăng Vân đang muốn mở miệng, liền nghe được một tiếng cười duyên truyền đến, ngay sau đó, Cố Dẫn Chương thanh âm truyền vào phòng khách, thế nhưng là Đỗ trưởng môn đại giá quang lâm, tiểu muội không có từ xa tiếp đón. Mọi người ánh mắt đồng loạt dừng ở Cố Dẫn Chương trên người, chỉ thấy nàng người mặc một bộ màu lam váy lụa. Bộ ngực sữa cao ngạo mà đứng thẳng ở trước ngực, màu mỡ thịt mông sau này cao cao nhếch lên, trên đùi bọc một đôi mỏng như cánh ve màu da tất chân, nhìn qua vô cùng mê người, Đỗ Ngạo đôi mắt đều thẳng, Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ càng là cơ hồ phải chảy nước miếng, chỉ có Lý Lăng Vân sắc mặt khó coi, rồi lại giận mà không dám nói gì. Hắn thật sự không muốn làm chính mình thê tử lấy loại này mỹ diễm bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng đối mặt khách quý, hắn cũng không hảo bảo nổi, Cố Dẫn Chương ngồi xuống lúc sau, Đỗ Ngạo ha ha cười, nói, Cố nữ hiệp không hổ là trong chốn võ lâm nổi danh mỹ nhân, năm đó Bách Hiểu Sinh bài xuất giang hồ 10 đại mỹ nhân, Cố nữ hiệp đứng hàng đệ tam danh, thật sự là danh xứng với thực a. Ai ngờ bị Lý huynh cấp hái được đi, thật là lệnh người hâm mộ. Nơi nào? Nơi nào? Lý Lăng Vân liên thanh khiêm tốn, tôn phu nhân Lê nữ hiệp cũng không nhường một tấc a, Đỗ Ngạo thê tử Lê Tuệ Ngữ, cũng ở mười mấy năm trước, bị giang hồ Bách Hiểu Sinh liệt vào 10 đại mỹ nhân chi nhất. Này Bách Hiểu Sinh là một chuyện tốt đồ đệ, thích nhất sưu tập trên đời này kỳ văn dật sự, liệt rất nhiều như là cao thủ bản, kỳ công bản, binh khí phổ. Mỹ nhân bản linh tinh, dẫn tới trên giang hồ người nói chuyện say sưa, lại cho hắn trà phường mang đến rất nhiều khách hàng, Cố Dẫn Chương cười nói, chính là, như thế nào không thấy Lê tỷ tỷ. Đỗ Ngạo lắc đầu thở dài, nói, nàng a, mỗi ngày đều ở nhà đùa nghịch hoa cỏ, một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng, liền kém không xuất gia. Hàn huyên một lát, Lý Lăng Vân chuyện vừa chuyển. Nói, Đỗ huynh lần này tiến đến, định là có cái gì quan trọng sự đi. Đỗ Ngạo khuôn mặt nghiêm, nói, Lý huynh, lần trước ta cùng ngươi nói sự, không biết suy xét đến như thế nào. Lý Lăng Vân hơi hơi trầm ngâm, cũng không ngôn ngữ, Đỗ Ngạo là càng triều triều đình sắc phong võ lâm đại hiệp, ở kinh thành sinh ý có triều đình chiếu cố, xuôi gió xuôi nước, kiếm được bát mãn bồn mãn. Có thể nói là danh lợi song thu, đại giới chính là, nếu triều đình có yêu cầu, hắn cần thiết vì triều đình xuất lực. Hắn từng nhiều lần cùng Lý Lăng Vân nói qua trong triều có người dễ làm sự, Nề Hà phái Điểm Thương tổ sư có di huấn, không cho môn nhân tham dự triều đình chi tranh, cho nên Lý Lăng Vân không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Thấy Lý Lăng Vân không mở miệng, Đỗ Ngạo lại nói, Lý huynh, hiện giờ Cửu Thiên Tuế Triệu Càn Hoàng ý chỉ, đang ở các nơi chiêu hiền nạp sĩ, lấy Lý huynh võ công tạo nghệ, là khẳng định có thể được đến Cửu Thiên Tuế thưởng thức cùng trọng dụng, ngày sau thăng chức rất nhanh, sắp tới a. Cửu Thiên Tuế chính là đương triều thái giám thủ lĩnh Ngụy Công Công, võ công cao cường, quyền khuynh triều giả, thâm chịu Càn Hoàng tín nhiệm, hoàng đế rất nhiều sự đều là ủy thác hắn tới làm. Đặc biệt là trong chốn giang hồ sự, thấy Lý Lăng Vân có điều ý động, một bên Cố Dẫn Chương vội nói, Đỗ Đại Hiệp, chúng ta phái Điểm Thương chịu tổ huấn, từ trước đến nay không cùng trong triều người liên lụy ở bên nhau, mong rằng Đỗ Đại Hiệp không cần nhắc lại chuyện này. Đỗ Ngạo vội nói, Cố Nữ Hiệp, quy củ là người định, tự nhiên cũng có thể từ người tới thay đổi. Lý huynh thân là phái Điểm Thương đương đại trưởng môn. Đỗ Đại Hiệp. Cố Dẫn Chương khẽ kêu một tiếng, đánh gãy hắn nói, một bên Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, vị này Đỗ trưởng môn dám chọc đến ta sư nương không mau, tất nhiên không phải người tốt. Ở hắn xem ra, chọc đến Cố Dẫn Chương phát giận người, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Đỗ Ngạo bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Lý Lăng Vân, Lý Lăng Vân nói, việc này, ta còn muốn lại suy xét suy xét. Đỗ Ngạo chỉ phải từ bỏ, lại nói, đúng rồi, tiểu đệ còn có một chuyện, này lại là một kiện đại hỷ sự, chuyện này Cố nữ hiệp nhưng ngàn vạn không cần cự tuyệt. Cố Dẫn Chương nhướng mày nói, nga. Đỗ trưởng môn không ngại nói đến nghe một chút. Đỗ Ngạo chỉ vào hắn phía sau Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ, nói, đây là khuyển tử Thanh Uyên. Còn có ta đại đệ tử Cảnh Trụ. Thanh Uyên, Cảnh Trụ, còn không mau gặp qua Lý Sư Thúc cùng Cố Nữ Hiệp. Gặp qua Lý Sư Thúc. Gặp qua Cố Nữ Hiệp. Hai người vội vàng tiến lên chào hỏi, Lý Lăng Vân vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người, quả nhiên tuấn tú lịch sự, là nhân trung long phượng, không ở chính mình đại đệ tử Trương Kiếm dưới, Cố Dẫn Chương thấy hai người ánh mắt cố ý vô tình mà đảo qua chính mình bộ ngực. Không khỏi khẽ nhíu mày, này hai người mặt ngoài nho nhã có lễ, trong lòng lại giấu giếm xấu xa, cho nàng ấn tượng đầu tiên liền không tốt lắm. Đỗ Ngạo thanh âm truyền đến, là cái dạng này, Khuyển Tử năm nay đã mãn 16 tuổi, cả ngày chơi bời lêu lổng, ta cân nhắc cho hắn an bài một môn việc hôn nhân. Lý huynh, ta nhớ rõ năm đó chúng ta là cùng năm cưới hiền thê, đương thời còn cười xưng. Nếu là ngày sau sinh nhi nữ, nhất định phải kết làm thông gia, hai phái liên hôn, không biết Lý huynh còn nhớ rõ. Lý Lăng Vân ha ha cười, nói, nguyên lai là chuyện này a, năm đó chúng ta bất quá là thuận miệng một tiếng, không thể tưởng được Đỗ huynh nhớ nhiều năm như vậy, Ngô. Đối với Khuyển nữ cùng quý công tử hôn sự, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến. Lúc này Cố Dẫn Chương lần thứ hai mở miệng. Nói, Đỗ trưởng môn, nhà ta Ngọc Giao tuổi thượng ấu, hôn sự gì đó, vẫn là quá 2 năm rồi nói sau, nói không chừng quá 2 năm quý công tử coi trọng nhà ai cô nương, coi thường nhà ta Ngọc Giao đâu. Nàng đối với Đỗ Thanh Uyên ấn tượng đầu tiên không phải thực hảo, vào trước là chủ sinh ra thành kiến, có chút phản đối hôn sự này, lại không hảo trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể trước kéo dài một phen. Đỗ Ngạo nghe vậy, mày nhăn lại, nói, Cố nữ hiệp chính là đối Khuyển tử không hài lòng. Thấy Cố Dẫn Chương lắc đầu, Đỗ Ngạo lại nói, đúng rồi, hồi lâu không thấy quá Ngọc Giao chất nữ, có không hô lên tới, làm bọn nhỏ gặp một lần. Không đợi Cố Dẫn Chương mở miệng, Lý Lăng Vân sảng khoái nói, đây là hẳn là Ngọc Giao, ta ở. Lý Ngọc Giao đã sớm ở ngoài cửa nghe lén đâu. Nghe thấy Lý Lăng Vân kêu to, vội vàng dẫm lên toái chạy bộ lại đây, gặp qua ngươi Đỗ sư bá. Đỗ sư bá hảo. Hảo, hảo. Đỗ Ngạo ánh mắt đảo qua Lý Ngọc Giao, thấy nàng khuôn mặt rất giống Cố Dẫn Chương, xinh xắn lanh lợi bộ dáng, còn tuổi nhỏ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, đặc biệt quần áo khéo léo, trên đùi còn bọc màu trắng tất chân, thật là làm người suy nghĩ bậy bạ. Cùng lúc đó, Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ ánh mắt cũng ở Lý Ngọc Giao thân thể mềm mại thượng lưu liền, trong mắt phản phất mạo lục quang, liền như phái điểm thương các sư huynh đệ ngày thường xem nàng ánh mắt giống nhau như đúc, hoàn toàn chính là ác lang xem con mồi ánh mắt. Lý Ngọc Giao đứng ở Cố Dẫn Chương bên cạnh, mỹ lệ mắt to chợt lóe, tò mò mà nhìn Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ hai người. Bên trái vị này chính là chính mình tương lai phu quân. Lớn lên nhưng thật ra tuấn tú lịch sự đâu, cũng không biết bản lĩnh như thế nào, nàng đối với chính mình tương lai phu quân cũng là có chính mình tiêu chuẩn cùng chờ mong, chẳng những muốn bộ dạng bất phàm, còn cần thiết có xuất sắc võ công, bằng không về sau hành tẩu giang hồ, như thế nào có thể bảo hộ được nàng. Đỗ Ngạo cười nói, Cố nữ hiệp, như thế nào? Nhà ta Thanh Uyên nhưng xứng đôi nhà ngươi Ngọc Giao. Cố Dẫn Chương hơi hơi trầm ngâm nói, việc này không bằng ngày khác lại bàn bạc kỹ hơn. Đỗ Ngạo vội nói, ai, chúng ta có thể trước định ra việc hôn nhân này, đến nỗi thành hôn, nhưng thật ra không vội, liền y theo Cố nữ hiệp chi ngôn, quá 2 năm lại thành hôn cũng là có thể. Lý Lăng Vân đối Cố Dẫn Chương nói, Đỗ huynh như thế ý tốt, chúng ta liền đồng ý đi. Cố Dẫn Chương nhìn về phía Lý Ngọc Giao, nói, Ngọc Giao, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Ngọc Giao ngây thơ hồn nhiên, khẩu thẳng tâm mau, trực tiếp liền nói, ta xem vị này Đỗ sư huynh người nhưng thật ra cực hảo, cũng không biết võ công như thế nào, đánh thắng được không ta? Đỗ Ngạo cười ha ha lên, nói, Ngọc Giao chất nữ thật đúng là tâm như trẻ sơ sinh. Thuần khiết thật sự nột, Thanh Uyên, còn không bồi ngươi tương lai nương tử quá thượng mấy chiêu. Là, phụ thân. Đỗ Thanh Uyên hơi hơi mỉm cười, sờ sờ bên hông bội kiếm, sải bước triều phòng khách bên ngoài đi đến, có vẻ phá lệ có tin tưởng, mọi người tới đến ngoài cửa trong viện, sớm có điểm thương phái chúng môn nhân đệ tử ở vây xem, Lý Ngọc Giao tay đề trường kiếm. Đang muốn tiến lên thời điểm, một bên Tề Phi bỗng nhiên mở miệng nói, chậm đã. Lý Ngọc Giao quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghi hoặc, còn lại người cũng đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, vị này chính là. Đỗ Ngạo chỉ Tề Phi, Lý Lăng Vân nói, Nga, đây là ta một cái không nên thân đệ tử, vốn sinh ra đã yếu ớt, phái điểm thương trên dưới liền thuộc hắn võ công kém cỏi nhất. Ngày thường làm hắn làm chút bưng trà đổ nước sống. Nga. Đỗ Ngạo gật gật đầu, làm chuẩn phi ánh mắt mang theo một tia khinh thường, Tề Phi không chút hoang mang, chắp tay nói, là cái dạng này, ta Ngọc Giao sư muội cùng người tỷ thí, có cái quy củ, nếu là ai ngờ cùng hắn đấu kiếm, cần phải trước đánh thắng ta mới được. Ta thường xuyên cấp Ngọc Giao sư muội uy chiêu, Ngọc Giao sư muội nội công. Kiếm pháp đều xa ở ta phía trên. Đỗ Thiếu Hiệp thiếu niên anh tài, nghĩ đến chặn đánh bại cũng không phải gì đó việc khó, chờ đánh bại ta lúc sau, lại cùng ta Ngọc Giao sư muội tỷ thí cũng không muộn. Hắn này một phen lời nói, trực tiếp giúp Lý Ngọc Giao đem đối thủ cấp chắn xuống dưới, chỉ cần Lý Ngọc Giao đồng ý, Đỗ Thanh Uyên chỉ có thể trước quá hắn này quan. Mọi người nghe xong đều có chút kinh ngạc, Đỗ Ngạo nhìn về phía Lý Ngọc Giao, nói, Ngọc Giao chất nữ quả nhiên có cái này quy củ. Lý Ngọc Giao nhìn Tề Phi, bỗng nhiên nhớ tới hắn đêm hôm đó dũng đấu chung bưu đám người, cũng cuối cùng đưa bọn họ đánh chết sự, trong lòng vừa động, nói, không tồi, là có chuyện này. Một bên Lý Lăng Vân lại không hiểu ra sao, chỉ có Cố Dẫn Chương mơ hồ minh bạch cái gì. Không khỏi triều Tề Phi đầu đi tán dương ánh mắt, nàng cũng biết, lấy Lý Ngọc Giao nội công, kiếm pháp, muốn đánh thắng Đỗ Thanh Uyên, là thập phần chuyện khó khăn, đối phương rõ ràng có bị mà đến. Một khi Lý Ngọc Giao thua, như vậy việc hôn nhân này, liền không còn có hòa hoãn đường sống, nói đến cùng, nàng sâu trong nội tâm, vẫn là đối việc hôn nhân này bất mãn, hiện tại có Tề Phi ra mặt. Chỉ cần đánh thắng Đỗ Thanh Uyên, như vậy Đỗ Thanh Uyên chỉ có thể xám xịt mà rời đi, trải qua đêm hôm đó sự, Cố Dẫn Chương tìm thức hạ, đối với Tề Phi tràn ngập tin tưởng, chỉ cảm thấy hắn thập phần đáng tin cậy, thậm chí so Lý Lăng Vân còn đáng tin cậy, lúc này Đỗ Ngạo nói, một khi đã như vậy. Thanh Uyên, vậy ngươi liền bồi vị này. Tại hạ Tề Phi. Liền bồi vị này Tề Thiếu Hiệp quá hai chiêu đi. Là, phụ thân. Đỗ Thanh Uyên nói, quay đầu nhìn về phía Tề Phi, thấy hắn tuy rằng ngũ quan đoan chính, đôi mắt linh động, lại dáng người gầy ốm, thấp bé, hoàn toàn không có cao thủ bộ dáng, không khỏi từ sâu trong nội tâm xem thường một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, tin tưởng mười phần, muốn thắng người này, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Đỗ Thanh Uyên chậm rãi rút ra trường kiếm, ném vỏ kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Tề Phi, ha hả cười, nói, Tề sư đệ, thỉnh ra chiêu. Thanh một tiếng, Tề Phi cũng rút ra trường kiếm, hai người đứng ở sân trên đất trống, bắt đầu ngưng tụ nội lực, thật là hồ nháo. Lý Lăng Vân lắc lắc đầu, hắn cũng không biết Tề Phi lên thứ đánh bại chung bưu đám người sự, còn tưởng rằng hắn như cũ võ công là toàn môn phái kém cỏi nhất một cái đâu. Phái điểm thương môn nhân đệ tử đứng ở chung quanh, tứ sư huynh từ xa đối ngũ sư huynh Hứa Nghị nói, ngươi xem, vị này Đỗ Thiếu Hiệp huyệt thái dương cao cao cố lấy, rõ ràng là nội công cơ sở thập phần vững chắc, đã bước vào hậu thiên chi cảnh, ngươi nói Tề sư đệ sao có thể đánh thắng được hắn đâu. Đúng vậy. Ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Đỗ Thanh Uyên cùng Tề Phi đã đấu ở bên nhau. Đỗ Thanh Uyên dùng ra Đan Hà phái Đan Hà kiếm pháp, nhất chiêu mây tía đưa ảnh thứ hướng Tề Phi ngực. Tề Phi dưới chân vừa động, thân hình tả di một thước nữa, trong tay trường kiếm một chọn, nhất chiêu thanh long ra thủy, nghiêng phía trên thứ hướng Đỗ Thanh Uyên cổ, tốc độ so đối phương càng mau, Đỗ Thanh Uyên trong lòng rùng mình, thế mới biết vị này dung mạo bình thường tiểu tử là ở giả heo ăn hổ. Lập tức không dám lại đại ý, vội vàng ngưng tụ toàn thân công lực hội tụ mũi kiếm, một chút hồng quang thoáng hiện, thân kiếm vừa chuyển, công hướng Tề Phi, Tề Phi thân hình linh hoạt, một cái xê dịch tránh đi đối phương nhất kiếm, trong tay trường kiếm sử nhất chiêu thanh long vẫy đuôi, triều Đỗ Thanh Uyên chặn ngang quét ngang qua đi, Đỗ Thanh Uyên vội vàng thay đổi kiếm chiêu. Ngăn trở đối phương trường kiếm, hai người thực mau liền đấu mười mấy chiêu, kiếm cùng kiếm chạm vào nhau dưới ánh lửa bắn ra bốn phía, kim thiết giao kích tiếng động không ngừng vang lên, một màn này đem mọi người đều xem đến ngẩn ngơ. Lý Lăng Vân đầu tiên vẻ mặt khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình cái này nhất không nên thân đệ tử, bỗng nhiên trở nên như thế thân thủ bất phàm, từ hắn nội công, kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp chờ phương diện tổng hợp tới xem, đã hoàn toàn bước lên với giang hồ nhất lưu cao thủ chi cảnh, Đỗ Ngạo lại là sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lý Lăng Vân. Nói, không nghĩ vị này Tề Thiếu Hiệp thân thủ như thế lợi hại, thật là nhìn lầm. Đúng vậy. Lý Lăng Vân gật gật đầu, hắn thật là nhìn lầm, nhưng Đỗ Ngạo lại cho rằng hắn là cố ý, sắc mặt càng thêm khó coi, một bên Lý Ngọc Giao nhìn hai người đánh nhau, thầm nghĩ trong lòng, này Đỗ Thiếu Hiệp nội công vững chắc, kiếm pháp độc ác, ta nếu là đối thượng hắn, hơn phân nửa sẽ ở 30 chiêu nội suy tàn. Còn hảo Tề sư huynh thay ta ra tay. Nghĩ đến đây, lại hồi tưởng khởi một đêm kia sự, Tề Phi đè ở Cố Dẫn Chương thân thể thượng rong ruổi. Lý Ngọc Giao mặt đẹp đỏ lên, tim đập như hưu chạy, mấy chục chiêu qua đi, Đỗ Thanh Uyên cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn trong lòng một mảnh nôn nóng, trong lòng nghĩ, nếu là liền trước mắt chú lùn đều đánh không lại, còn như thế nào cưới Ngọc Giao về nhà? Khi đến có bao nhiêu mất mặt? Như vậy tưởng tượng, tâm thần liền rối loạn, tâm thần một loạn, kiếm pháp cũng liền rối loạn, thực mau liền rơi vào hạ phong, Tề Phi xem chuẩn thời cơ, phát ra nhất chiêu Thanh Long ngẩng đầu, trong tay trường kiếm một đưa, nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thanh Uyên trên cổ.